không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 38, tiếng cười quỷ dị. Góc truyện audio.com. Phiêu Tuyết cố nén ý khóc, biết sai lầm là tốt rồi. Giây tiếp theo kiên cường ngụy trang rốt cục toàn bộ sụp đổ. Cả người xông lên ôm lấy Thủy Bích. Thủy Bích, đáp ứng ta về sau phải cẩn thận. Không thể lại cùng người khác nói ta cứu không được. Biết không, Thủy Bích càng khóc càng lớn. Thủy Bích đã biết, tiểu thư đừng tức giận này hoàng cung thực không phải địa phương tốt. Lão gia như thế nào liền nhẫn tâm đem tiểu thư ngươi tiến vào. Phiêu Tuyết ngửa đầu nhìn trời. Đúng vậy cha như thế nào liền nhẫn tâm như vậy. Một tiếng thở dài, hỗn loạn bao nhiêu không cam lòng cùng ai oán. Hồi tưởng từng ngày còn ở tể tướng trong phủ. Ngày xuất giá, cha cùng nương còn nháo nàng rời giường. Toàn gia vô cùng náo nhiệt ăn điểm tâm. Mà nay chỉ còn lại có một mình nàng cô đơn làm bạn cùng một người. Mỗi ngày lo lắng đề phòng. Giống hôm nay, trước mặt mọi người bị vũ nhục. Ngay cả nha hoàn của hồi môn của mình đều kém chút không bảo vệ được. Gặp chuyện này, cha như thế nào liền nhẫn tâm Thủy Bích lấy tay lau nước mắt. Nỗi khiếp sợ vẫn còn nghẹn ngào chưa qua, ánh mắt có chút sưng đỏ, vui mừng nói, hoàn hảo có hoàng thượng. Thủy Bích đã nhìn ra, hoàng thượng vừa rồi là cố ý mắng Thủy Bích, Phiêu Tuyết tại đây nơi không người nhìn lên thiên không một hồi. Không chú ý nghe Thủy Bích đang nói cái gì, lẳng lặng chờ nước mắt trên mặt chảy trở về, hy vọng xa vời muốn nhìn chúng có thể một lần nữa quay về vành mắt không. Kết quả phát hiện trong mắt nổi lên hơi nước là như thế nào đều trở về không được. Thủy Bích cũng chậm chậm theo chuyện chiết hoa phục hồi tinh thần. Kinh hãi kêu lên, chủ tử, đây là thế nào, vì phòng vạn nhất vẫn là kêu trở về nguyên lai xưng hô. Phiêu Tuyết nhìn bốn phía, trống rỗng không ai, chỉ có một ít lùm cây cao lớn. Cẩn thận phân biệt trước sau mới nhìn ra, đây là một loại tử hoa thụ Tây Vực. Đại khái là ngự hoa viên đi, ngự hoa viên lớn như vậy. Phòng trường đi vào một góc có vẻ hẻo lánh không chừng Phiêu Tuyết nhìn lại đường đi khi nãy. Chính là, này thế nào không có đường, đều là hoa cỏ, bốn phương tám hướng uốn lượn. Này khả như thế nào trở về A Thủy Bích cả kinh. Phiêu Tuyết an ủi nói. Không sợ, ta từng ở một quyển quái thư hải ngoại gặp qua một câu. Nói như thế nào tới. Đối, điều điều đại lộ thông La Mã Tổng có thể trở về. Thủy Bích cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiểu thư bác học đa tài phi thường có khả năng. Chỉ cần ở bên tiểu thư, cái gì cũng không cần sợ. Kỳ thật Phiêu Tuyết trong lòng cũng là không yên, tể tướng phủ nàng được cấp kê mới nhận thức toàn bộ. Này hoàng cung mới đến chưa đến 2 ngày, xem ra chỉ có thể chờ nha hoàn chỉ đường mang các nàng trở về. Phiêu Tuyết trầm xuống, Thủy Bích cũng không nói chuyện, hai người rõ ràng ngưng thần ngồi trên cỏ. Bỗng nhiên một đạo loáng thoáng tiếng cười truyền vào lỗ tai Phiêu Tuyết. Thanh âm kia lâu dài mà tiêm tế. Ha ha ha ha ha, thực nhẹ, nhẹ đến như là chưa từng tồn tại, nếu không phải lúc này rất im lặng, căn bản sẽ không nghe thấy. Ha ha ha ha ha, tiếng cười kia còn loáng thoáng liên tục, Phiêu Tuyết không khỏi đánh một cái rùng mình. Thủy Bích, ngươi nghe thấy tiếng cười kia không? Phiêu Tuyết hỏi, Thủy Bích quay đầu nhìn về phía Phiêu Tuyết, không có a nào có tiếng cười. Phiêu Tuyết làm cái hư thủ thế. Hư, cẩn thận nghe, Thủy Bích trần chờ liếc Phiêu Tuyết một cái, quả thực tĩnh tâm nghe, không biết là cố ý hay không, ngay tại thời điểm Thủy Bích muốn nghe tiếng cười kia lại tiêu thất. Giống như chưa từng tồn tại, cách chương,